Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chủ vật tiểu đội. Trước đến báo danh, tinh không chấn động, tảo biển nơi đó, thân thể cũng đã giãn ra đến cực hạn, cho dù phối hợp với hơn 10 vị phi thăng giả cùng chư thần giao chiến. Nhưng thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn, khiến cho trận chiến này không thể nào cân bằng. Cho nên, gần như ngay khi Hứa Thanh và những người khác động thủ, thời gian trì hoãn của tảo biển cũng đã đến cực hạn. Trong tiếng nổ vang, phong tỏa của tảo biển sụp đổ, những phiến lá khổng lồ ở tinh không cuộn ngược lại rồi tản ra. Bao gồm cả những phi thăng giả đã dốc toàn lực, cũng đều bị thương, không thể không lui lại. Vì vậy, khu vực vốn bị ngăn cách đã được mở ra. Những thần linh bị ngăn cản cũng đều đột nhiên xông vào. Chỉ là, ngay khi xông vào, từng thần linh, tất cả đều chấn động thần hồn. Bọn họ đã không còn nhớ rõ, từng có hai vị thống lĩnh thần đài đỉnh phong. Trong nhận thức của bọn hắn, chỉ có một vị, mà vị này, giờ phút này lại thê thảm đến cực điểm. Trong làn da của hắn xuất hiện những đồ đằng quỷ dị. Đó là từng ngọn núi, đây là viễn sơn, ẩn chứa hiến chi trọng, dùng vạn sơn chi lực phong thân. Trên thân thể của hắn, quấn quanh từng sợi xích sắt đang bốc cháy, mỗi một sợi đều lấp lánh trật tự chi quang, đều tản ra thiên lý chi uy, tựa như thời thời khắc khắc, đều bộc phát ra thẩm phán chi lực. Ở ngực của hắn, huyết nhục hội tụ, mọc ra một con mắt khổng lồ. Con mắt này tà dị, tơ máu tràn ngập, đó là hiến của Chu Chính Lập biến thành. Chấn thần hồn, đoạn hồn lộ, còn phía sau thì nở ra một đóa hoa màu đỏ, đó là hiến của Lý Mộng Thổ biến thành. Ngoài ra, ở vị trí trái tim, còn đâm vào một thanh tàn kiếm. Thanh kiếm này xuyên qua trái tim của thần đài, tham lam và điên cuồng, liên tục bộc phát. Ngoài những thứ này, còn có nguyền rủa đến từ độc cấm, hóa thành từng luồng sương mù đen, bao phủ toàn thân hắn, thời khắc xâm nhập, khiến hắn vô cùng đau đớn. Càng có vô tận thanh âm, vĩnh hằng vang vọng bên tai và trong tâm thần của hắn, dùng âm thanh khơi mào sát khí, tra tấn tất cả. Đồng thời, toàn thân thần huyết của hắn cũng đang nghịch chuyển, khiến trạng thái của hắn không ngừng suy yếu. Mà mấu chốt nhất chính là thiết thiêm ở mi tâm hắn. Hứa Thanh có hai thiết thiêm, một cái được hắn lưu lại vọng cổ đại lục, Kim Cương Tông lão tổ làm khí hồn, vì hắn thủ hộ tử huyền. Một cái khác là tại đệ ngũ tinh hoàn do đệ tử của Cửu Ngạn Tiên Chủ vì hắn chế tạo. Dung hợp hiến của Hứa Thanh, có thể cùng nhau tiến vào Tịnh Vũ Điệp Trụ, cộng hưởng với hắn trong vô số thời không. Bên trong còn ẩn chứa thiên lý bụi bặm, điều này khiến cho thiết thiêm này ở vị cách cũng cực cao. Có được trọng lượng này, khiến cho chuẩn tiên phải kính sợ. Cho nên, thiết thiêm thứ hai này, có thể nói là chí bảo hiến mạnh nhất mà Hứa Thanh nắm giữ hiện nay. Hơn nữa, nó tự mang hiệu quả vô gian, người khác không cách nào điều khiển. Bởi vậy, khi nó đâm vào, phong ấn chính là thời không, khiến cho tôn thần đài đỉnh phong này bị ngăn cách ở ngoài quang âm, không ngủ trong thời không, triệt để chấn áp. Sau đó, theo thiết thiêm ở mi tâm lóe lên, tôn thần đài đỉnh phong này trong mắt chư thần, trong nháy mắt biến mất, bị giam giữ trong vô gian. Một màn này mang đến cho chư thần cảm giác chấn động vô cùng mãnh liệt. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, theo ánh mắt của Hứa Thanh và những người khác tràn đầy sát ý quét qua, trận đại chiến này lại lần nữa bùng nổ. Đây là kế hoạch mà Hứa Thanh và những người khác đã định ra từ trước. Trước trấn áp thần đài, sau đó thừa thắng xông lên. Khi giao chiến với thần linh, không được tỏ ra khiếp đảm, không đánh thì thôi, một khi đã giao thủ, vậy thì nhất định phải đánh ra khí thế, nhất là cục diện bây giờ. Càng phải như vậy, bởi vì cho dù Hứa Thanh và những người khác đã giải quyết thần đài đỉnh phong, nhưng chênh lệch tổng thể giữa hai bên vẫn còn tồn tại, cho nên trận chiến này nhất định phải tranh giành thế. Tiên thiên thần linh không có cảm xúc, nhưng lại có bản năng của sinh mệnh, đó là chấp niệm đối với sự sống, đó là sự trốn tránh cái chết. Muốn chân chính giải quyết nguy cơ lần này, bọn hắn nhất định phải đánh thức bản năng sợ hãi cái chết của những thần linh này. Cho nên trong khoảnh khắc, chém giết so với trước đó càng thêm kịch liệt. Ở trong tinh không này, âm vang bùng lên, dần dần, huyết sắc nhuộm đỏ tinh không, thần huyết và máu của tu sĩ không thể hòa lẫn, riêng phần mình lan tràn, mà mùi máu tanh cũng tràn ngập hư vô, sát lục, khiến nơi đây hóa thành luyện ngục. Tiếng kêu thê lương, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu rên, cùng với va chạm giữa thuật pháp thần thông và thần thuật, đan xen giữa hiến và thần quyền, ở trong khu vực này, liên tục bốc lên, điên cuồng chém giết. Cho dù là Lý Mộng Thổ hay là Viễn Sơn Tố, đều toàn thân đẫm máu, thương thế nghiêm trọng, bọn hắn đã dốc hết toàn lực, nhất là Viễn Sơn Tố, lúc này sắc mặt tái nhợt, hiến đều bất ổn, về phần Chu Chính Lập, cũng như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, thất khiếu của hắn đều đang chảy máu, mà thân thể của Tà Linh Tử cũng đang run rẩy, ngọn lửa sinh mệnh ảm đạm, tựa như bị rút đi đại lượng sinh cơ. Còn có Tinh Hoàn Tử, trật tự thiết liên của hắn cũng đã mất đi ánh sáng. Lúc này đang gắng gượng chống đỡ không ngã, Thiên Quân Tích Dịch, càng là ngay cả phi hành cũng lung lay sắp đổ, ngay cả sức lực chửi mắng trong lòng cũng sắp không còn, mệt mỏi cùng với thương thế giống như thủy triều liên tục bộc phát trên người bọn hắn, mà xung quanh ngoại thần thi còn có tứ chi đứt đoạn và thi hài không nguyên vẹn của phi thăng giả. Nhưng chém giết vẫn đang tiếp tục, thân ảnh của Hứa Thanh giống như sứ giả của tử vong, đi đến đâu nhấc lên từng trận sát lục. Sự bộc phát của thời không chi hiến, đại lượng thời không xuất hiện, khiến hắn ở nơi này giống như ác mộng của thần linh. Chỉ là cho dù là ác mộng kinh khủng đến đâu, cũng sẽ có lúc tỉnh lại. Sự mệt mỏi của Hứa Thanh và những người khác khiến cho tiết tấu tỉnh lại của cơn ác mộng này đang tăng nhanh. Cũng may, bản năng sợ hãi cái chết so với sự tỉnh lại của cơn ác mộng còn nhanh hơn. Sau khi số lượng thần linh tử vong đạt đến gần một nửa, những thần linh còn lại, bản năng trốn tránh cái chết của bọn hắn từ trong thần hồn hiện lên, thống lĩnh bị bắt, đại lượng tử vong cuối cùng khiến một thần linh trong im lặng lùi lại, biến mất trong hư vô. Xu lợi tránh hại là bản năng của tất cả sinh mệnh, thần linh càng như vậy. Nếu hai tôn thần đài đỉnh phong kia còn có thể dùng uy thế của thượng vị thần linh để thúc đẩy, nhưng bây giờ sự lạnh lùng trong xương tủy của thần linh khiến bọn hắn lựa chọn rời đi. Vì vậy rất nhanh, thần linh thứ hai biến mất. Trong thời gian kế tiếp, chuyện tương tự xảy ra liên tục. Thần linh ở nơi đây lần lượt tản đi. Trận chém giết kịch liệt này cũng dần dần thu nhỏ quy mô. Cho đến cuối cùng, chiến trường yên tĩnh trở lại. Thần linh không còn một ai, chỉ có Hứa Thanh và những người khác đứng ở trong tinh không, cho dù là thân thể hay tâm thần đều lâm vào mệt mỏi vô tận, mà số người cũng đã giảm mạnh, không còn là hơn 50, chỉ còn lại không đến 20 người, từng người thảm liệt. Tuy vậy, nhưng những người còn lại, trên người mỗi người đều sát khí tràn ngập, trong mắt mỗi người đều ẩn chứa huyết sắc. Bọn họ cùng Hứa Thanh một đường, đầu tiên là trải qua hồn thiên vũ trụ, sau đó lại cùng nhau cướp nguyên chất, cùng nhau trấn áp thần ngục, cùng nhau tiến vào chiến trường. Trong lúc đó, không đi cùng những phi thăng giả đã rời đi, mà lựa chọn Hứa Thanh. Cho đến giờ phút này, những người còn sống sót đã như binh khí được rèn luyện trăm lần. Mỗi một người đều là phong mang. Nhìn bọn hắn, Hứa Thanh trầm mặc một lát, trầm thấp khàn khàn mở miệng. Chúng ta đi. Vừa dứt lời, Hứa Thanh không mượn dùng thân thể của Nê Hồ Ly nữa. Quay người, phóng thẳng về phía xa. Những người khác trầm mặc, nhưng động tác không hề chậm trễ. Hóa thành từng đạo cầu vồng, đi theo phía sau, nhìn từ xa, như bầy sói, cùng Hứa Thanh biến mất trong tinh không. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, chém huyết ở cánh trái chiến khu vẫn đang tiếp diễn, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Thần linh từ các chiến khu khác lần lượt bước vào, mà đại quân tu sĩ ẩn giấu cũng đều xuất hiện, khiến cho toàn bộ trung bộ cánh trái chiến khu trở thành cối xay thịt chân chính. Từng nơi vũ trụ có đạo kỳ đều hóa thành bụi bặm, từng quân đoàn thần linh đều hóa thành thi hài, cùng với vô số tu sĩ bị tinh không chôn vùi, cũng bao gồm cả những phi thăng giả đã rời bỏ Hứa Thanh và những người khác trước đây. Phi thăng giả quả thật là hạt giống, nhưng trong cuộc chiến này cũng không đáng kể, bởi vì chỉ có những hạt giống trưởng thành mới là hạt giống thật. Những hạt giống đã chết đều là hạt giống giả mà thôi. Vì vậy, huyết quang tỏa ra từ trung bộ cánh trái chiến khu cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng trở thành ngọn đuốc trong đêm tối, thu hút tất cả ánh mắt và sự chú ý. Mục đích của hai bên dường như đều đang dần đạt được ở những mức độ khác nhau. Mà so với toàn bộ chiến khu, hai tôn thần đài đỉnh phong biến mất kia trở nên không đáng kể. Cho dù tiểu đội thần linh kia tránh chiến và bị tàn phế, cũng như vậy, trước ánh sáng rực rỡ, bụi bặm không thể nhìn thấy, cho nên cũng không có tồn tại nào chú ý tới. Ở rìa của ánh sáng càng ngày càng sáng này đã dung nhập vào trong hắc ám. Hứa Thanh và những người khác đầy mệt mỏi đang dần dần rời xa, dần dần tiến gần đến rìa của trung bộ cánh trái chiến khu và tiền tuyến. Mà càng đến gần nơi này, tinh không càng trống trải, dị chất cũng trở nên loãng hơn. Cho đến một khắc, khi cảm nhận được dị chất bên cạnh đã hoàn toàn biến mất, tiên linh khí tức lần nữa bao phủ xung quanh Hứa Thanh và những người khác. Trong mắt mọi người đều có gợn sóng. Bọn họ đã xông ra khỏi trung bộ chiến khu, bước vào tiền tuyến chiến khu cánh trái. Từ xa có thể thấy được kết giới do thuật pháp của tu sĩ hình thành sừng sững ở phía trước. Kết giới này vô biên vô hạn, liên miên bất tuyệt, lấp lánh hào quang, cuối cùng cũng ra rồi. Nhìn những điều này, Chu Chính lập lẩm bẩm. Hai mắt của hắn bây giờ đã đỏ sẫm, thương thế không nhẹ, những người khác cũng như vậy. Lúc này cũng đều bởi vì đến nơi đây, nhìn thấy kết giới tu sĩ ở phía xa, có chút thở phào nhẹ nhõm, mà nhìn ra xa, tinh không nơi đây, ánh sao sáng chói, đó là bởi vì đạo kỳ ở nơi đây vẫn còn, cho nên dị chất không còn, tiên linh nồng đậm. Đồng thời, đối với Hứa Thanh và những người khác, tiên linh khí tức dồi dào này cũng trở thành sự bổ sung cho thương thế nghiêm trọng lúc này. Có điều, hiển nhiên ở nơi này vẫn chưa đủ an toàn, cho nên Hứa Thanh và những người khác chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi, rồi lập tức tiến lên, một đường hướng về kết giới hạo hãn do thuật pháp của tu sĩ ở phía trước mà tiếp cận. Cho đến một canh giờ sau, ngay khi đến gần kết giới, một đạo hạo miểu chi niệm mang theo nghiêm nghị và uy nghiêm từ trong kết giới khuếch tán ra, bao phủ Hứa Thanh và những người khác trong nháy mắt. Cùng với ý niệm này, còn có một giọng nói hơi kinh ngạc: người đến là người phương nào? Âm thanh này quanh quẩn trong tâm thần của Hứa Thanh và những người khác, giống như lôi đình, khiến bọn hắn đều dừng bước. Hứa Thanh tiến lên, trầm giọng mở miệng: chúng ta là tiểu đội trù vật ti của Cửu Ngạn Thiên. phụng mệnh Cửu Ngạn Tiên Chủ, mang nguyên chất đã chủ hoạch, đưa đến tiền tuyến chiến khu. Ngoặc kép, hết chương.